Chương 144, Huyền Cương Quy tin tức. Linh Vũ giới bên trong, một chỗ đầm lầy nơi. Nơi này không có cỏ cây, chỉ có hư thối bùn nhão, còn có xương khô. Một bóng người, từ không trung lướt qua, rơi vào đầm lầy nơi nào đó, chạy thẳng tới một chỗ lom đi vào nham thạch mà đi. Thiếu chủ nghe được hắn lo lắng kêu gọi, mới chú ý tới tại cái kia lom đi vào nham thạch chỗ bóng tối, có một đạo ảm đạm bóng người, bị bóng tối bao khỏa, ngồi tại bùn nhão bên trong. Khu khu. Bóng người phát ra một tiếng trầm muộn ho khan, để hắn lập tức khẩn trương lên. Thiếu chủ, thuộc hạ tới chậm, còn xin thiếu chủ thứ tội lục chiến quỷ gối bóng người trước mặt, thần sắc trong mắt 10 điểm tự trách. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lục giới âm thanh, biến càng thêm hư vô. Lục chiến ngẩng đầu lên, khẩn cầu, thiếu chủ, chúng ta ra ngoài đi thân thể của ngài quan trọng hơn. Lục giới chậm rãi lắc đầu, trên người áo choàng theo động tác của hắn mà rất nhỏ lay động. Ly Nhi thế nào? Lục chiến đôi môi nhếch, tâm tình có chút phức tạp, thiếu chủ thân thể đều như vậy, còn ghi nhớ cái này Khương Ly nha đầu kia an nguy. Ta chạy đến thời điểm, nàng được người cứu đi. Cái kia truy sát nàng linh soái cũng bị ta chém giết ra linh vũ giới. Lục chiến nói đơn giản một câu. Nghe được Khương Ly được người cứu, lục giới trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Cái này liền tốt. Nguyên bản, hắn là theo chân muốn đi tìm kiếm Khương Ly. Thế nhưng là vừa đi không bao lâu, liền để hắn cảm nhận được huyền cương quy khí tức. Khí tức kia 10 điểm yếu ớt, giống như là huyền cương quy trở mình, lơ đãng toát ra đến. Sợ bỏ lỡ vị trí cụ thể, hắn đành phải thay đổi chủ ý, một người đi xác định huyền cương quy tung tích. Đi tới nơi này trên đường, hắn gặp một chút cường hãn linh vũ hồn, một đường giết chóc đến, dẫn phát thể nội bệnh cũ. Thiếu chủ, như là đã tìm được huyền cương quy, chúng ta liền ra ngoài đi. Niệm sư thể phách, tại linh vũ giới bên trong thực sự là quá ăn thiệt thòi. Hơn nữa, thân thể của ngài vốn là yếu. Lục chiến sốt ruột no y lục giới lại nói, không được, còn muốn nghĩ biện pháp đem huyền cương quy tin tức, chuyển cho Ly Nhi. Cái này lục chiến mày nhăn lại tới. Bọn họ tiến vào linh vũ giới, chính là giấu giếm Khương Ly. Hiện tại, lại như thế nào đem tin tức chuyển cho nàng người đi tìm hai người, để bọn hắn đem huyền cương quy tin tức chuyển đi. Lục giới nói khẽ. Thế nhưng là dạng này, sợ rằng sẽ dẫn tới không ít ngấp nghẽ người. Lục chiến có chút do dự. Lục giới cười nhạt một tiếng, không ngại. Thích hợp ma luyện là cần. Có chúng ta trong bóng tối nhìn chằm chằm, liền sẽ không để cho Ly Nhi xảy ra chuyện. Huyền cương quy cu nở dê nhất định là Ly Nhi thứ hai linh vũ hồn. Lục chiến ở trong lòng thở dài. Xem ra. Nhà hắn thiếu chủ không tại linh vũ giới bên trong trông coi Khương Ly dung hợp thứ hai linh vũ hồn thành công, là không có ý định rời đi. Linh vũ giới một phương khác, Khương Hạo theo một đám cường đại linh vũ hồn chạy vừa đi ra, đứng tại Khương Ly trước mặt, lắc đầu. Khương Ly hơi nhíu mày, vẫn là không có huyền cương quy linh vũ hồn đến cùng ở đâu. A Ly đừng nóng vội, ca ca nhất định giúp ngươi tìm tơ ý huyền cương quy. Khương Hạo vội nói. Lúc này, hắn không những khôi phục cảnh diệp dung mạo, còn đeo lên cái kia kim loại mặt nạ, đem dung mạo của mình hoàn toàn che giấu, chính là sợ gặp phải Bạch Viên thư viện hoặc là Linh Vũ đường người, sẽ bị nhận ra. Tại Khương gia thủ lớn chưa trả phía trước, hắn không thể bại lộ thân phận liên lụy Khương Ly. Thế nhưng là Linh Vũ giới lớn như vậy, chúng ta lưu tại nơi này thời gian có hạn, nếu là tìm không thấy huyền cương quy tin tức, lần này sợ rằng muốn tay không mà về. Khương Ly lông mày méo. Tại tiến vào Linh Vũ giới phía trước, nàng không nghĩ tới muốn tìm tới thích hợp nhất nàng linh vũ hồn, sẽ khó như vậy. Bất quá, nghĩ lại, cái này cũng bình thường. Người khác đi vào, phần lớn đều là gặp phải không kém, có thể thuần phục linh vũ hồn cũng liền dung hợp. Mà nàng là mang theo mục đích đến, muốn tìm đặc biệt mục tiêu, tự nhiên là khó rất nhiều. Không sao, nếu là lần này tìm không thấy. Mấy ngày nữa, đại ca lại đi vào giúp ngươi tìm Khương Hạo an ủi. Khương Ly bị hắn chọc cho cười một tiếng, Khương Hạo đối nàng cô muội muội này cưng chiều, còn là từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi. Bất quá Khương Ly trong hai con ngươi ánh sáng sắc bén chớp động, tình thế bắt buộc mà nói, ta tin tưởng, ta có thể tìm tới nó. Chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Khương Hạo cũng nói, hai người kết bạn, tiếp tục tại linh vũ giới bên trong đi lại. Từ khi Khương Hạo sau khi xuất hiện, Khương Ly trên cơ bản liền không có cơ hội động thủ. Dù sao, gặp phải cái gì nguy hiểm, hay là gặp phải linh vũ hồn, đều là Khương Hạo đưa nàng một mực bảo hộ ở sau lưng. Gặp phải những người khác thời điểm, Khương Hạo trên thân tản ra linh tướng khí tức, QNZ không có người nào tận lực tìm phiền toái. Bất quá, điểm này Khương Ly cùng Khương Hạo đều rõ ràng, đó là bởi vì không có xung đột lợi ích. Nghe nói không tại Bắc Uyên đầm lầy nơi, xuất hiện huyền cương quy khí tức. Nghe nói, ta cái này bất chính hướng bên kia chạy tới. Huyền cương quy thế nhưng là nhất phẩm linh vũ hồn, không phải như vậy dễ dàng đụng phải, thậm chí hàng phục. Ai, ta đương nhiên không có vận khí tốt như vậy, không đi qua góp một chút náo nhiệt cu nở dê tốt. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ kết bạn đi thôi. Được theo Khương Ly cùng Khương Hạo trước mặt đi ngang qua hai người, trong miệng trò chuyện, gây nên chú ý của bọn hắn. Huyền cương quy Khương Hạo tại Khương Ly động tác phía trước, liền vọt tới trước mặt hai người, ngăn lại hai người. Ngươi là ai? Khương Hạo xuất hiện, để hai người lập tức cảnh giác lên. Đừng lo lắng, ta chỉ là muốn hướng hai vị thỉnh giáo một sự kiện. Khương Hạo vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Thấy Khương Hạo chạm đi ra ngoài, Khương Ly liền lưu tại nguyên chỗ bất động. Chỉ chốc lát, Khương Hạo liền cùng hai người kia cáo tử, bộ pháp nhẹ nhàng trở lại Khương Ly bên người. A Ly quả nhiên là huyền cương quy tin tức. Hắn dáng vẻ hưng phấn, quả thực giống như là chính hắn cần huyền cương quy linh vũ hồn. Chỉ là, tin tức này truyền ra ngoài, dẫn không ít người đi qua, chúng ta phải nắm chặt thời gian, trước một bước đổi tới, vượt lên trước đem huyền cương quy thuần phục. Khương Hạo kích động về sau, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ nghiêm túc. Tốt, Khương Ly trọng trọng gật đầu. Tại linh vũ giới bên trong tìm kiếm 10 ngày, cuối cùng mới có huyền cương quy tin tức, nàng lại có thể nào bỏ qua đến mức những cái kia muốn cùng với nàng cướp người người nào đoạt liền giết hai. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, chiết xạ ra lăng lệ sát ý. A Ly yên tâm, ca ca nhất định giúp ngươi cướp được huyền cương quy linh vũ hồn. Vô luận là ai dám ngăn trở, ca ca đều sẽ giúp ngươi giết hắn. Khương Hạo tại bên thai nàng cam đoan, để Khương Ly đôi mắt bên trong sát ý hòa tan. Nàng chuyển mắt nhìn mình cái này tiện nghi ca ca, lộ ra nụ cười sán lạ, ca ca thật tuyệt. Câu nói này, để Khương Hạo thẳng sống lưng, dưới mặt nạ khỏe miệng hướng lên vểnh lên. Phảng phất, muội muội một câu tán thành, so với hắn tấn thăng tu vi còn đáng giá cao hứng. Linh vũ giới bên trong, một chàng liên quan tới huyền cương quy phong bạo, ngay tại chậm rãi nổi lên, hướng Bắc Uyên đầm lầy mà đi.